Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 486, chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì đáp án mà Vệ Thiêm Hỉ muốn là gì? Rất nhiều người suy nghĩ nát óc, nghiêm túc như đang làm bài đọc hiểu, nhưng vẫn không thể nắm bắt được ý tứ sâu xa trong lời cô nói. Ngay cả chủ nhiệm khoa toán cũng nghe mà ngơ ngác. Khi buổi bảo vệ luận án kết thúc, ông ấy âm thầm hỏi riêng Vệ Thiêm Hỉ, giáo sư Vệ, câu hỏi cô hỏi Newton có ý nghĩa gì vậy? Có thể giải thích cho tôi không? Tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu ý cô. Vệ Thiêm Hỉ cười, có chút thất vọng, may, thực ra cũng chẳng có gì. Tôi chỉ muốn xem Newton có thể đi xa đến đâu trên con đường nghiên cứu khoa học. Cậu ấy có chút thông minh, cũng rất chịu khó đào sâu vào các vấn đề, nhưng lại thiếu tầm nhìn bao quát. Theo tôi, khoa học tính toán vật liệu là một ngành học cao cấp kết hợp từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Tất nhiên, nói nó là công cụ cũng không sai, bởi bản thân ngành này là công cụ để giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhưng đối với một người đứng đầu ngành học, một người dẫn đầu, Newton nên coi khoa học tính toán vật liệu là một ngành học để nghiên cứu. Cậu ấy phải hiểu được quá khứ và hiện tại của ngành này, đồng thời mạnh dạn định hình tương lai. Công cụ thì không có linh hồn, chỉ được sử dụng ở nơi cần thiết, nhưng ngành học thì có linh hồn, giống như thân cây lớn vậy. Tôi hy vọng Newton có thể tìm ra thân cây chính của ngành này. Đáng tiếc là cậu ấy đã không tìm được. Luận văn tốt nghiệp của cậu ấy làm rất xuất sắc, khối lượng công việc rất đầy đủ, lập luận logic tuyệt vời. Đừng nói là tốt nghiệp từ Đại học Thủy Mộc, ngay cả tốt nghiệp từ các trường quốc tế hàng đầu như Imperial College, Oxford hay Cambridge cũng không thành vấn đề. Nhưng trong mắt tôi, cậu ấy vẫn chưa đủ tầm để trở thành một người dẫn đầu ngành học. Tôi chỉ hy vọng rằng tại Đại học Lan, cậu ấy có thể tìm ra thân cây chính này. Nếu không, dù làm nghiên cứu cả đời, cậu ấy cũng khó lòng thúc đẩy ngành này tiến xa thêm một bước lớn. Chủ nhiệm khoa toán bật cười. Giáo sư Vệ, yêu cầu của cô cao quá. Cô xem bao nhiêu nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, chẳng phải đều làm nghiên cứu như vậy sao? Ai cũng muốn trở thành bánh răng lớn vận hành cỗ máy công nghệ. Nhưng thực tế, rất ít người làm được điều đó. Đa số người ta chỉ có thể trở thành những bánh răng nhỏ, giúp bánh răng lớn vận hành mà không mắc lỗi. Như thế đã là rất đáng quý rồi. Nhưng cậu ấy rõ ràng có thể làm tốt hơn mà. Vệ Thiêm Hỉ nói câu này trong lòng, lắc đầu rời đi mà không tranh luận với chủ nhiệm khoa toán. Cô có rất nhiều nghiên cứu sinh. Mặc dù những nghiên cứu sinh khác không nổi bật bằng Newton hiện tại, nhưng vẫn có những người rất có tiềm năng. Vệ Thiêm Hỉ dự định sẽ kiểm tra một lượt các nghiên cứu sinh của mình, xem xét tài năng, tính cách, sự chăm chỉ của từng người, rồi chọn ra vài người để tiếp tục theo đuổi hướng nghiên cứu của Newton. Newton đã tốt nghiệp, nhưng nghiên cứu về khoa học tính toán vật liệu không thể dừng lại. Trong thời buổi hiện tại, việc hoàn thành tiến sĩ không bị yêu cầu quá nghiêm ngặt về thời gian. Newton tốt nghiệp vào tháng 4, còn Vệ Thiêm Hỉ thì tháng 5 đã tham gia công việc ra đề thi đại học ở tỉnh Giang Nam. Nhóm ra đề thi tuyển sinh quốc gia cũng đã liên hệ với cô. Nhưng vì không thể phân thân, Vệ Thiêm Hỉ đã giao bài thi cô soạn sẵn cho người phụ trách kỳ thi tuyển sinh quốc gia. Cô ở lại Tô Châu, nơi tổ chức ra đề thi Đại học Giang Nam. Ngoài các hoạt động cần thiết, phần lớn thời gian cô tự nhốt mình trong phòng, chuyên tâm nghiên cứu các vấn đề toán học. Chính cô đã tự đào hố và tự chôn mình. Những câu hỏi cô đưa ra trước đây, không có câu nào là đơn giản. Nếu lúc trước cô không đưa ra những câu hỏi này, giờ đây những kết quả nghiên cứu đã chứng minh được hoàn toàn có thể trở thành thành tựu nghiên cứu quan trọng để báo cáo. Đảm bảo sẽ không làm mất mặt tại hội nghị toán học quốc tế. Nhưng bây giờ thì sao? Cách chương.